Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 755, không phải đã nói phối hợp một chút tựu tốt sao? Hoàng đế xác thực mê muội, chỗ nói giám pháp đại hội cũng xác thực hoang đường, nhưng mặc dù là loại này hoang đường, cũng là nhân gian biến hóa một trong, vốn là có thể không quản, cũng như vừa rồi, hai cái dạ du thần xuất thủ thời điểm. Tề Trọng Bân kỳ thật liền tại cách đó không xa, cũng minh bạch sau cùng hai cái du thần đại khái cũng ngờ tới cái gì, nhưng cũng chưa thâm nhập, hoặc là trình độ nhất định cũng là không tiện thâm nhập. Bất quá dù nói thế nào mọi việc cũng đều là có điểm mấu chốt. Tề Trọng Bân tự vấn không quản được hoàng đế làm cái gì giám pháp đại hội. Thế nhưng là đưa tới pháp sư bực này rõ ràng là tai họa thương sinh tà vật, gặp gỡ liền không khả năng ngồi yên không để ý đến. Hừ, cấm quân vì ngươi trông cửa, hoàng bảng khí số ra thân, thân người nhục thể che giấu, ngược lại là quả thật có chút thủ đoạn. Ô hô, một trận gió mát thổi hướng cái kia đại trạch, trông cửa cấm quân chính là ở trong gió rét nhíu nhíu mày. Mà nơi xa trong sương mù Tề Trọng Bân đã biến mất không thấy. Hóa vào gió tiến vào đại trạch kia. Đại trạch chỗ sâu trong phòng. Một thân mồ hôi lạnh pháp sư vừa mới theo trong thống khổ hòa hoãn lại. Hôm nay nguyên thần du lịch 10 phần không thuận. Vậy mà gặp gỡ âm sai. Xem ra sau này hành sự phải cẩn thận một chút. Pháp sư kia từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong đổ ra một viên màu đỏ tươi viên hoàn, nhét vào trong miệng nuốt xuống. Chốc lát sau nguyên bản sắc mặt tái nhợt tựu chậm chạp hồng hào. Bất quá đây không phải tại vì trước đó bị dạ du thần đả thương mà chữa thương, mà là mỗi một lần cái gọi là nguyên thần du lịch về sau trở lại đều cần huyết hoàn bồi bổ, nếu không thân thể trạng thái liền sẽ rất kém. Vẻ mặt càng là sẽ cùng người chết đồng dạng, sẽ kéo dài rất lâu, chờ khí tức trạng thái đều khôi phục. Pháp sư mới một lần nữa mở mắt, còn là không có nhẫn nại tính tình a. Chờ giám pháp đại hội mở ra, lực áp các phương thu được thiên sư chi vị, thậm chí càng tiến một bước được đến đại dung quốc sư chi vị. Đó chính là quyền thế ngập trời, muốn cái gì, đồ bổ. Đều không nói chơi. Kinh thành những cái kia pháp sư cũng đã gặp không ít, đại bộ phận đều không có lớn bản lĩnh. Hô ô, ô hô, bên ngoài gió thổi cửa sổ ẩn ẩn vang vọng, gián đoạn trong phòng pháp sư mơ mộng. Hắn nhìn hướng cửa cổng, trong lòng bỗng nhiên bay lên một chút bất an. Đồ nhi, ngoài cửa không có đáp lại. Một trận gió mát tựa như xuyên vào cửa sổ, mang đến trong phòng cho bụi lượn vòng lên, trong phòng lửa đèn cũng bắt đầu không ngừng chập chờn lúc sáng lúc tối. Trên giường ngồi xếp bằng pháp sư chợt đứng lên. Tốt a, nguyên lai sẽ có cùng bản tọa đánh đồng dạng bàn tính. Vị đạo hữu này còn là hiện thân a, người ta tầm đó cần gì tranh đấu đây? Pháp sư kia nói như vậy, nhưng là trong bóng tối đã bắt đầu làm chuẩn bị. Đinh cốt tiêu, mê thần tán các loại đã nắm tại trong tay áo. Chỉ bất quá lúc này trong phòng gió lại biến mất, hết thảy trở nên bất động. Nguyên bản chập chờn lửa đèn cũng bình tĩnh, nhưng pháp sư kia không có khả năng thả lỏng cảnh giác, trái lại trở nên càng thêm khẩn trương lên. Đối phương đạo hạnh tựa hồ trên mình chướng nhãn pháp rất là lợi hại, có lẽ hắn căn bản còn chưa tới, mà là tại loạn ta tâm tính. Pháp sư kia lại nhìn hướng trước cửa, lại nghe được một tiếng hơi lộ ra chói tai lanh lảnh thanh âm. Ngươi đang nhìn cái gì? Sau một khắc, pháp sư kia cơ hồ trong nháy mắt đánh ra đinh hồn tiêu, trực tiếp đánh vào trong phòng trên bàn, lại bị một cái tiểu động vật nhảy vọt tránh né. Nhìn kỹ, hơi lộ ra u ám lửa đèn bên dưới vậy mà có một cái tựa như con chuột động vật. Chẳng lẽ vừa nãy là hắn mở miệng nói chuyện, luyện hóa hoành cốt yêu quái? Pháp sư này sắc mặt nghiêm túc, luyện hóa hoành cốt yêu quái cũng không tốt đối phó, Tầm thường thuật sĩ sợ là một đời không thấy được mấy lần. Nhưng hắn còn không đến mức sợ. Ai ra, ném phi tiêu, ta rất sợ a. Hồi Miễn chào phúng một câu, nhô chảo bắt lại trên bàn như cái đinh phi tiêu trực tiếp rút ra. Lúc này mới phát giác đến cái đồ chơi này vậy mà cũng là pháp khí. Cũng là lúc này, pháp sư kia cũng chú ý tới trên bàn lửa đèn tựa hồ lại bắt đầu động. Rõ ràng không có gió, có thể cái kia trên ngọn đèn dầu ngọn lửa hướng về bên cạnh bàn phương hướng nghiêng lệch lấy. Từng luồng hỏa diễm hóa thành sợi tơ bay ra ngoài. Pháp sư kia trợn to mắt nhìn tại hỏa diễm sợi tơ bay tới phương hướng. Sau đó trong tầm mắt một bóng người cũng dần dần rõ ràng. Tề Trọng bân tay trái kiếm chỉ. Từng luồng hỏa diễm sợi tơ theo trên ngọn đèn dầu bay tới. Quấn quanh ở tay trái trên kiếm chỉ. Đây là cái này trước mắt khống hỏa một màn. Tựa hồ là nhượng pháp sư kia sửng sốt, dù cho đơn giản như vậy, nhìn xem hết sức không nổi bật, nhưng hắn trong lòng lại có loại cảm giác, có một loại khiến người kích động suy đoán. Đây là tiên thuật, nhìn thấy pháp sư kia trên mặt thần sắc kích động xa xa lớn hơn sợ hãi. Cũng không biết là vô tri còn là bởi vì cái khác. Tề Trọng bân lắc đầu, xem như thế đi. Liền để ngươi nhìn một chút rõ ràng. Dứt tiếng, Tề Trọng Bân đã một chỉ hướng phía trước điểm ra. Phương hướng chính là trên giường pháp sư. Mà đồng thời khác, cái kia trong quấn bện hỏa tuyến tại Tề Trọng Bân kiếm chỉ tại đầu ngón tay bành trướng. Trong khoảnh khắc mở rộng là hướng ngang cơn lốc nhỏ. Lại dùng một loại nhìn như chậm chạp thực ra mau lẹ tốc độ hướng phía trước kéo dài cũng tiếp tục mở rộng. Một chỉ này điểm ra, đã là một đảo hướng ngang hỏa diễm vòi rồng nhào hướng phía trước. Hô hào lạp lạp lạp, hỏa diễm đem trên giường pháp sư trực tiếp thôn phệ. Dân gian lửa đèn nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng. Lúc đầu ấm áp sau đó cuồng bạo. Tiên pháp, là thật tiên pháp, ếch a tiên trưởng tha ta tiên trưởng, ta là phụng chiếu vào kinh. Là chịu đại dung thiên tử chiếu lệnh tán thành pháp sư. Tiên trưởng, cái kia trong hỏa diễm người. Thanh âm ban sơ còn mang theo phấn khích. Đằng sau sợ hãi chiếm thượng phong. Ở trên giường vùng vẫy giấy giụa lấy xin tha. Nhưng cũng bất quá là mấy hơi thời gian tựu mất đi khí tức. Giờ khắc này, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Cái kia trên giường lớn ngoại trừ bị như có một chút vết cháy bên ngoài. Tựu liền giường bằng gỗ kết cấu đều không có bị dẫn đốt. Tề Trọng Bân chính là nhìn xem trên giường xác cháy. Lại là lắc đầu. Nhập ma. Hồi Miễn lần nữa nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai. Ngươi vì đại dung hoàng đế chiếu lệnh mà tới pháp sư. Có thể Tề tiểu tử là đại dung thiên sư. Có võ tông kim lệnh. Trên đánh hôn quân dưới quét quần ma. Đừng nói là ngươi. Đại dung hoàng đế cũng có thể chiếu đánh không lầm. Tề Trọng Bân nhíu mày nhìn hướng bả vai. Hồi tiền bối, có một đầu này sao? Hồi Miễn gãi gãi đầu nhìn hướng Tề Trọng Bân. Không có sao? Trên kịch tình huống tương tự không đều nên dạng này sao? Hắc, dù sao cũng không nói không cho phép dạng này. Tề Trọng Bân cũng không nói thêm cái gì. Tay áo vung lên mang theo một trận gió. Thân hình của mình liên đới Hôi Miễn cùng một chỗ tự biến mất trong phòng. Dung nhập gió chui ra ngoài phòng bay lên không mà đi. Bất quá Tề Trọng Bân bên này đối phó một cái thuật sĩ tự nhiên là không nói chơi. Nhưng Nhan Thủ Vân nhưng lại gặp gỡ phiền toái. Giờ này khắc này, tại thuật sĩ kia bị cháy khét thời điểm. Nhan Thủ Vân lúng túng đứng tại phía trước chỗ ngủ. Vừa mới còn đối mặt rách nát giường cõng khóc không ra nước mắt. Lúc này càng là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì tại đống cỏ khô ngoại vi, lặng lẽ vô thanh tầm đó đã đứng bốn người. Bốn người này một người cầm thương, một người cầm kiếm, một người cầm đao, một người cầm roi. Hai cái tại trên đất, hai cái tại mái hiên. Sương mù đã tiêu tán không ít. Nguyệt quang chiếu đến mặt đất, trên đất có bóng mờ, hô hấp có bạch khí. Bốn người này nên là người sống, nhưng là thật là lợi hại khinh công a. Bần đạo vậy mà không phát giác gì, vừa mới đối mặt loại kia tà vật Nhan Thủ Vân còn có thể có một chút phản ứng. Thế nhưng là bốn người này so quỷ mị còn muốn không có động tĩnh. Bọn hắn nếu là trực tiếp động thủ, chính mình sợ là đã chết. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, Nhan Thủ Vân nhìn hướng gần nhất cái kia cầm đao. Mấy vị sai gia, các ngươi tại đây làm gì a? Đúng vậy, bốn người đều là quan sai. Thừa Thiên phủ nha môn quan sai phục, nhưng mũ khảm viền bạc lệnh bài lóe sáng, không bàn là thân thủ còn là phối sức đều hiện ra bất phàm. Câu nói này nên là chúng ta hỏi ngươi mới là. Vị pháp sư này, đêm hôm khuya khoát, ngươi ở chỗ này làm gì a? Nhan Thủ Vân nuốt ngụm nước miếng. Cái này công môn người võ công giỏi mà lại bản thân sát khí nặng, sao quỷ quái tà ma còn khó đối phó đây? Nếu như thế tại hạ chỉ có thể nói như vậy đây. Tại hạ là đang đối phó tà ma. Một người khác nhìn xem Nhan Thủ Vân, trong tay đại thương mặc dù đang có chút rủ xuống, nhưng ánh mắt đã khóa chặt pháp sư kia trên thân từng cái yếu hại. Lúc này nghe nói cũng là không khỏi hỏi một câu. Nói như vậy vừa rồi nơi này động tĩnh, liền là ngươi tạo thành. Sai ra, không chỉ là ta a, còn có cái kia tà ma, thật tà dị cực kỳ a. Nếu không phải Dạ Du thần đúng lúc xuất thủ tương trợ, bần đạo sợ là cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đúng, bần đạo hoài nghi liền là trước đó hại chết hơn 30 người vật kia. Lời này vừa nói ra, bốn người ánh mắt nhất thời sắc bén mấy phần. Buổi tối hôm nay bốn người bọn họ tề tụ, vốn cũng chính là vì hung thủ kia. Pháp sư, ta nhìn ngươi chính là cái kia tà ma a. Ta nhìn cũng giống. Ai ai ai, các ngươi sao có thể oan uổng người tốt a? Nhan Thủ Vân khẩn trương, ngược lại là mở đầu cái kia cầm đao lại nói, mang trên mặt một tia ý cười. Pháp sư đừng vội, chúng ta sẽ không tự nhiên oan uổng người tốt. Bất quá ngươi lúc này xuất hiện ở đây cũng xác thực khả nghi. Cho dù thật không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng nói ra tình tiết vụ án tin tức trong yếu. Còn là muốn theo chúng ta đi một chuyến. Cha rõ ràng liền không sao. Nhan Thủ Vân vẻ mặt so với khóc còn khó coi. Có thể bần đạo không quá muốn đi Thừa Thiên phủ nha môn a. Cái kia trong tay cầm đao lưỡi bén vũ động mấy lần, sau đó tranh một thoáng đem trở vào bao. Trên mặt tiếu dung không đổi. Pháp sư, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Nhan Thủ Vân giật mình trong lòng. Quan sai loại người này hung lên thế nhưng là rất dọa người. Nói không chắc một đao liền kết liễu ta. Người tu hành dùng trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Bần đạo nghĩa bất dung từ. Đa tạ đạo trường. Ếch tật là át xì. Lúc này Nhan Thủ Vân không nhịn được đánh hai cái hát xì. Nhượng tới gần hắn quan sai đều trốn một thoáng. Chờ Nhan Thủ Vân cùng hai người trước mặt rời đi. Trên nóc nhà hai người y nguyên lưu tại phụ cận kiểm tra một hồi. Một người đi hướng phía trước. Dọc theo vừa mới đụng nát mái hiên cùng dẫm nát mảnh ngói tiếp tục tìm kiếm một phen. Một người tắc rơi xuống phía dưới. Nhìn xem trên đất đã ẩm ướt câu đối cùng chữ phúc khẽ nhíu mày. Chưa tới nửa giờ sau, Thừa Thiên phủ đại lao, Nhan Thủ Vân bị đẩy vào. Nhan Thủ Vân sững sờ đứng tại trong phòng giam, nhìn xem chính đang khóa lại dây xích quan sai, phản ứng lại về sau lập tức lao đến, hai tay duỗi ra hàng rào. Ai ai ai, sai ra, không phải đã nói phối hợp một chút. Cha rõ ràng liền không sao sao? Đúng vậy a, này không phải không có cha rõ ràng nha. Trước thành thật chờ đợi a. Nói xong lời này, Ngục Tốt cùng mới vừa đưa Nhan Thủ Vân tới quan sai tự rời đi. Nhan Thủ Vân ngơ ngác đứng rất lâu, sau đó uể oải ngồi dưới đất, mà tại Nhan Thủ Vân không nhìn thấy địa phương, bắt hắn tới cái kia bổ khoái tác tại chỗ tối quan sát bên kia phòng giam động tĩnh. Át xì, át xì, lại là hai tiếng hát xì theo bên kia truyền tới. Trong bóng tối bổ khoái khẽ nhíu mày, có lẽ xác thực không phải hắn a. Tại Nhan Thủ Vân đánh hát xì thời điểm, Hồi Miễn tại Tề Trọng Bân ở tạm trong khách sạn cười không ngừng. Cái kia ngốc hàng, quá thú vị, ngu ngốc, hắn thế mà bị bắt vào trong đại lao ha ha ha ha. Quả nhiên là cực kỳ xui xẻo ha ha ha ha ha.